Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 336. Trời đất bao la, nữ nhỉ lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Lâm Hiên biết cưỡi ngựa bắn cung, cũng hiểu được cảm nhận được lồng ngực Lâm Hiên phía sau lưng mình nhẹ nhàng đụng một cái đông hoàng tử u không khỏi nhảy một cái trong lòng, thân thể có chút căng cứng một chút. Nhìn thấy bộ dáng câu nệ của đông hoàng tử u, Lâm Hiên ngược lại là một bộ dáng vẻ không đáng kể. Liệt phong mã lớn như vậy, hai người lớn cưỡi phía trên, khó tránh khỏi đụng chạm một ít. Cha lên rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lúc này Tuyền Châu hưng phấn nói. Tốt, Lâm Hiên cùng đông hoàng tử u đồng thời gật đầu một cái. Sau đó đông hoàng tử u giục ngựa chạy, tiếp tục dạy Tuyền Châu kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung. Gió thổi qua, khiến bím tóc đuôi ngựa xinh đẹp của đông hoàng tử u bay lên, hương tóc thơm như bách hoa vuốt qua mặt Lâm Hiên. Cảm giác trên mặt có chút ngứa, Lâm Hiên thỉnh thoảng vươn tay, gạt tóc của đông hoàng tử u sang bên cạnh. Đông hoàng tử u đương nhiên biết Lâm Hiên đang đụng tóc mình. Trên gương mặt trắng nõn như ngọc, từ đầu đến cuối cảm giác nóng nóng. Tóc nữ tử không thể tùy tiện đụng vào, nhất là nữ đế giống nàng, càng không thể tùy ý khinh nhờn. Lâm Hiên đụng vào, chẳng những khiến trong nội tâm nàng trở nên rối bời, cũng là đang mạo phạm uy nghiêm đế hoàng của nàng. Nhưng nàng biết đây không phải hành động cố ý của Lâm Hiên, cho nên cũng ẩn nhẫn, mặc kệ Lâm Hiên. Mà bởi vì kỹ xảo cưỡi ngựa bắn cung của đông hoàng tử u đã rất tốt. Lâm Hiên trong quá trình này, cũng chỉ dưới yêu cầu của Tuyền Châu, nói vài tri thức cơ sở một cách đơn giản. Mặc dù những kiến thức này, theo đông hoàng tử u đúng là bình thường, nhưng Tuyền Châu lại cảm giác vô cùng lợi hại. Như thế, sau khi cưỡi ngựa 4-5 vòng, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Tuyền Châu lần nữa tăng lên trên diện rộng, ngay cả đông hoàng tử u đều khen không dứt miệng. Thế là bé đáng yêu Tuyền Châu hài lòng xuống ngựa, để cho bọn muội muội từng người tiếp nhận cha và mẫu thân ân cần dạy bảo. Mà nhìn thấy Lâm Hiên và đông hoàng tử u không sợ người khác làm phiền cùng mình cưỡi ngựa, bắn cung. Các bé con đều cảm giác hạnh phúc cực kỳ, học tập cũng đặc biệt dùng sức, tiến bộ nhanh chóng. Đợi đến khi huấn luyện kết thúc, bốn bé con tiến lên cùng nắm tay Lâm Hiên và đông hoàng tử u. Có cha và mẫu thân lợi hại nhất trên đời dạy cho chúng ta cảm giác mình thật là giỏi. Tuyền Châu một mặt tự hào đắc ý, về sau mặc kệ ta học cái gì, đều muốn cha và mẫu thân làm bạn với ta. Tuyền Hy một mặt chờ mong, đúng à, chỉ cần cha và mẫu thân ở đây, ta cảm giác chuyện gì cũng không khó. Tuyền Hàm gật đầu đồng ý, Tuyền Ấu thậm chí hưng phấn hát lên nhạc thiếu nhỉ Lâm Hiên dạy các nàng. Trên đời chỉ có cha và mẫu thân tốt nhất, hài tử có cha và mẫu thân như bảo bối. Đông hoàng tử u nghe tiếng hát của nàng, không khỏi trong lòng cảm động một trận không hiểu. Mặc dù Lâm Hiên không vĩ đại giống mình nghĩ, nhưng chỉ có hắn ở đây, bọn nhỏ cùng cuộc sống của nàng, mới xem như chân chính hoàn chỉnh. Nghĩ đến chuyện này, đông hoàng tử u không khỏi nhìn Lâm Hiên một chút, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Xem ra bây giờ, lúc trước tự mình hạ giới nhận Lâm Hiên, tuyệt đối là một quyết định vô cùng chính xác. Có được thái diễn đan quyền, Lâm Hiên đã sớm hiểu rõ, muốn luyện chế thiên cức ly phệ đan, trong đó có một vị thuốc ắt không thể thiếu. Huyền băng thiên tiên tử, thuốc này chỉ có thể xuất hiện ở nơi cực hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, toàn bộ thiên hạ chỉ có Bắc Huyền Thiên cùng Nam Huyền Thiên mới có. Kết hợp ghi chép trong Huyền Tuyệt Thiên Thư, Lâm Hiên phát hiện ở phương hướng Thiên Cực Sơn trên cực Bắc Bắc Huyền Thiên sẽ xuất hiện loại thuốc này. Huyền băng thiên tiên tử chính là một loại băng tình hoa có linh tính, một năm nở một lần. Tính toán thời gian, gần đây đúng là mùa hoa này nở rộ. Lâm Hiên đưa theo bốn tiểu bảo bối Tuyền Châu, sáng sớm đã tiến về Thiên Cực Sơn. Thiên Cực Sơn ở Bắc Băng Quốc trong Bắc Huyền Thiên, khi Lâm Hiên và các con gái đến nơi đó, đã gần giữa trưa. Mắt thấy các con đi đường mỏi mệt, Lâm Hiên lập tức dẫn các nàng đi tới Hoàng Đô Bắc Băng Quốc, định mua cho các nàng chút đồ ăn, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trên đường, các bé con tò mò đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Các nàng phát hiện tuy nơi này là Hoàng Đô, nhưng tất cả kiến trúc đều lộ ra 10 phần đơn sơ, nhìn qua có chút giống nhà ở vùng ngoại ô, cha, quốc gia này giống như rất nghèo. Tuyền Châu chớp mắt to nói, Lâm Hiên cười nói, trên thực tế, nó đã tốt hơn nhiều so với mấy năm trước, phải biết hơn 4 năm trước, nơi này chính là một vùng băng tuyết tương đối hoang vu. Mà lúc đó cũng không có quốc gia Bắc Băng Quốc này, tất cả bách tính đều là dùng hình thức bộ lạc, trải qua sinh hoạt nguyên thủy nhất, đơn giản nhất. Lưu dân và ăn mày, lúc ấy hầu như là khắp nơi đều có. Tuyền Hàm nghĩ nghĩ, hỏi, cha, nói cách khác, là mẫu thân trong 4 năm biến nơi này tốt lên sao? Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, Lâm Hiên đối với lịch sử Bắc Băng Quốc hạ bút thành văn. Bởi vậy có thể nghĩ đến, sau khi Đông Hoàng Tử U đăng lâm đế vị, cố gắng bao nhiêu đối với Bắc Băng Quốc. Mẫu thân thật sự là lợi hại, các bé con sau khi nghe xong đồng thời cảm khái một câu. Cha biết tất cả mọi chuyện, cũng rất lợi hại. Lâm Hiên cười cười, ánh mắt tràn ngập sùng bái của các bé con kia, luôn luôn có thể giúp cho người làm cha như hẳn bùng nổ tình yêu thương. Hai tên ăn mày đi chưa được hai bước đã ngừng lại, sợ tới gần quá mức mà khinh nhờn khinh Lâm Hiên. Lâm Hiên tiện tay lấy ra một thỏi bạc đưa cho bọn hắn, cách trương.